Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2832, Thiên Yên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Không người dám tới gần kiếp vân chỗ tinh không. Một khi bị thiên kiếp bắt được khí tức, mạnh hơn tu vi, cũng sẽ gặp nạn. Tại sao có thể như vậy? Lại một mảnh kiếp vân ngưng tụ ra. Có Diêm La tộc thần linh kinh ngạc nói. Huyết đồ nói là sư huynh tại rèn luyện Trầm Uyên. Muốn mượn tinh thần lực thần kiếp lực lượng. Để Trầm Uyên cổ kiếm thoát biến thành chí tôn thánh khí. Thần linh cũng muốn chấp trưởng cùng mình tâm niệm linh thông nhất chí tôn thánh khí. Mới có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Quá nguy hiểm. Hắn không nên như thế lỗ mãng. Tinh thần lực của hắn thần kiếp vốn là xa so với tinh thần lực thần linh khác lợi hại, tràn đầy nguy hiểm. Bây giờ rèn luyện Trầm Uyên đưa tới chí tôn thánh khí thiên kiếp, lưỡng kiếp điệt ra, uy lực tất nhiên càng khủng bố hơn. Diêm Đình nói, tuyệt diệu thiền nữ đứng tại một mảnh xa xôi mà trong tinh không hắc ám. Dưới chân là một đầm treo trên bầu trời minh tuyền, khóe miệng có chút mỉm cười, mảy may đều không nghi ngờ Trương Nhược Trần có thể vượt qua thiên kiếp. Dù chưa võ đạo thành thần, nhưng hắn lại kinh hãi thế tục, chiến lực có thể so với chân thần, nguyên hội cấp thiên tài cùng hắn so ra, đều kém quá nhiều, coi như lưỡng kiếp điệt ra thì như thế nào? Không có khả năng uy hiếp đạt được tính mạng của hắn. 10 vạn dặm kiếp vân dưới, Trương Nhược Trần trên thân hỗn độn khí biến thành hải dương, tại lôi điện oanh kích bên dưới bốc lên cuồng vũ, như là mặt nước không ngừng nổ tung. Trầm Uyên cổ kiếm lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn, tắm rửa tại trong lôi kiếp, kiếm thể bị đánh đến biến thành xích hồng sắc, ánh lửa sáng tỏ. Từng đạo minh văn, như là kim tuyến đồng dạng chướng mắt, dày đặc kiếm thể, Trương Nhược Trần đang đối kháng với thiên kiếp đồng thời. Còn có dư lực, đem một kiện lại một kiện quân vương thánh khí đánh về phía Trầm Uyên. Do nó luyện hóa, hấp thu quân vương thánh khí nội bộ minh văn, binh khí, tinh luyện chất liệu, chỉ có tạp chất hóa thành bụi bặm bay lên ra ngoài. Nhưng chỉ bằng hấp thu quân vương thánh khí, Trầm Uyên cổ kiếm muốn lột xác thành chí tôn thánh khí, hay là kém một chút. Đến cuối cùng, Trương Nhược Trần đem chí tôn thánh khí cấp bậc xích tử kiếm, cùng mấy món dựng dục ra chí tôn minh văn đỉnh cấp quân vương thánh khí, toàn bộ ném ra ngoài. Một màn này, để nơi xa những thần linh ngắm nhìn kia đều nghiến răng nghiến lợi, vì một kiện chí tôn thánh khí, lại tổn thất vài kiện có cơ hội lột xác thành chí tôn thánh khí chí bảo cùng một kiện chân chính chí tôn thánh khí. Dạng này phá sản sự tình, bất kỳ cái gì thần linh nhìn thấy, cũng không thể nhịn. Tại lôi kiếp rèn luyện dưới, Trương Nhược Trần trái tim, như thần cổ đồng dạng nhảy lên, thanh âm có thể truyền đến ngoài vạn dặm. Thánh tâm xuất hiện thần vận, tinh thần lực suy nghĩ ngưng thực như thật, thiên kiếp ngay tại để tinh thần lực của hắn phát sinh lột xác kinh người. Cùng lúc đó, thụ thiên kiếp tẩy lễ, trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc không ngừng lớn mạnh, dựng dục ra thần tính lực lượng. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, thể nội thánh đạo quy tắc cùng nhau đạt tới điểm giới hạn. Trương Nhược Trần toàn thân siết chặt, ý thức được, võ đạo thần kiếp sắp đến, là tinh thần lực thần kiếp, đem võ đạo thần kiếp cùng nhau mang đến. Võ đạo thần kiếp sở dĩ đáng sợ, ở chỗ nó có thể trực kích tu sĩ nội tâm, tu sĩ trong lòng càng là sợ cái gì, tới chính là kiếp gì, ta võ đạo thần kiếp sẽ là gì chứ? Tâm kiếp, tình kiếp, dục kiếp. Hồng Trần kiếp, Trương Nhược Trần thầm nghĩ, tuy nói, tu sĩ trong lòng sợ cái gì, thần kiếp chính là cái gì, nhưng là, thế gian khó khăn nhất biết rõ ràng, chính là mình nội tâm. Tại một cái chớp mắt này, Trương Nhược Trần trên thân áp lực bạo tăng, chỉ cảm thấy chung quanh tinh vực không gian trở nên ngưng kết, như đem một người sống phong tiến vào khối băng. Thiên địa chi lực bạo động đến càng thêm lợi hại, toàn bộ hướng kiếp vân hội tụ tới. Kiếp vân trồng chất do 10 vạn dặm tăng trưởng đến 20 vạn dặm, 30 vạn dặm. Kiếp vân sắc thái do tím biến đỏ, do đỏ biến thành đen. Thế mà là thiên kiếp, không ít thần linh đều cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật tuyệt đại đa số võ đạo thần linh đều hy vọng chính mình thần kiếp là thiên kiếp. Thiên kiếp mặc dù khủng bố, nhưng là có dấu vết mà lần theo, có thể nghĩ biện pháp ngăn cản, như là huyễn kiếp, hồng trần kiếp, loại hình kiếp nạn, căn bản không biết lúc nào liền sẽ giáng lâm. Thường thường người độ kiếp đều đã chết không minh bạch. Chỗ tốt duy nhất chính là có thể rơi vào toàn thây. Ngũ Thanh Tông cảm thán một tiếng, Trương Nhược Trần kẻ này khó lường a, thế mà dẫn tới là thiên kiếp. Điều này nói rõ, hắn ở dưới thần cảnh tu luyện hoàn mỹ mà viên mãn. Tâm cảnh không tì vết, ý chí cường đại, thần kiếp cũng không tìm tới sơ hở của hắn, chỉ có thể lấy thiên kiếp diệt hắn. Văn Trử từ đáy lòng cao hứng, nói, chẳng phải là nói Trương Nhược Trần hôm nay nhất định có thể độ kiếp thành công. Ngũ Thanh Tông trầm mặc không nói, ánh mắt trở nên ngưng trọng mấy phần, nói, kiếp vân không màu, thiên địa tĩnh mịch, quần tinh không ánh sáng, không gian phong cố. Phúc Lộc Thần Tôn đọc lên mặt khác hai câu, tùy theo thở dài một tiếng, tràn ngập bất đắc dĩ. Đứng tại phụ cận Diêm La tộc chư thần, quả nhiên phát hiện trong tầm mắt rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì tinh thần quang hoa. Có thần linh nếm thử xé rách không gian, lại không thể làm đến. Xé không ra, không gian đã phong cố. Đây là phòng ngừa người độ kiếp chạy đến không gian hư vô, ngăn chặn hết thảy đường lui. Mặc dù chạy đến hư không không gian cũng sẽ chết. Hứa Như Lai nói, Huyết Đồ nói, thiên kiếp đáng sợ sao như vậy? Đây không phải thiên kiếp, là thiên yên kiếp. Hứa Như Lai nói, Huyết Đồ sửng sốt một lát, nói, có khác nhau sao? Hứa Như Lai nói, thiên yên kiếp được xưng là đáng sợ nhất thần kiếp, có thể chôn vùi thế gian hết thảy. Bình thường thần linh độ thiên kiếp cũng chỉ có cửu trọng, mà thiên yên kiếp lại có 81 tầng. Một trọng so một trọng cường đại, giấu ở chỗ tối các đại thế lực thần linh cùng nhau sôi trào lên. Thiên yên kiếp giáng lâm, Trương Nhược Trần chết chắc. Xem ra Trảm đạo chú hay là rất lợi hại, căn bản sẽ không cho hắn thành thần cơ hội. Chỉ có Trảm đạo chú mới có thể dẫn tới thiên yên kiếp. Trương Nhược Trần hay là quá mức khinh cuồng, đánh giá thấp thần kiếp đáng sợ. Thiên yên kiếp, tinh thần lực thần kiếp, chí tôn thiên kiếp, tam kiếp hợp nhất, xưa nay hiếm thấy, có thể giết hết thảy sinh linh. Rất nhiều thần linh đều thở dài một hơi, bọn hắn không hy vọng Trương Nhược Trần phá cảnh, giống Trương Nhược Trần nhân kiệt như vậy, so với tuổi trẻ lúc thiên tôn đều muốn kinh diễm. Một khi bước vào thần cảnh, tất nhiên sẽ cải biến thần linh thế giới cách cục. Kiếp vân ngưng tụ thành tam kiếp hợp nhất, oanh, đạo thứ nhất lôi điện rơi xuống, chừng ngọn núi lớn như vậy tráng, như là thiên địa cột sáng, đánh vào Trương Nhược Trần đỉnh đầu, xuyên qua toàn bộ thân thể, từ hai chân dũng xuất ra ngoài. Trương Nhược Trần nhục thân bị đánh đến giống như thiên đăng đồng dạng sáng tỏ, oanh, không có bất kỳ cái gì thỉnh thoảng. Đạo thứ hai lôi điện lần nữa bổ xuống, Trương Nhược Trần không có tận lực đi đối kháng, mặc cho thiên địa chi lực ngưng tụ ra lôi điện gột rửa thân thể. Đối với thiên yên kiếp, hắn tự nhiên là có hiểu biết, nhưng trong lòng không sợ. Nhiều như vậy đường gian nan đều đi tới, nhiều như vậy bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ thời khắc đều chịu đựng. không có đạo lý đổ vào thành thần trước một bước cuối cùng. 9 đạo lôi điện, một đạo so một đạo tráng kiện, trong khoảnh khắc toàn bộ rơi xuống. Trương Nhược Trần khóe miệng mang theo tơ máu, thét dài một tiếng, dưới thân hỗn độn khí hải dương xoay tròn, vòng xoáy đường kính đạt tới vạn dặm, ầm ầm sóng dậy, hóa thành một đạo cột sáng, chủ động hướng lên bầu trời kiếp vân trùng kích đi qua. Quá hung hãn, chân thần khác bị 9 lượt thiên kiếp oanh kích, coi như chịu đựng, cũng đã hấp hối, nhưng sư huynh nhưng như cũ long tinh hổ mãnh, thế mà chủ động công kích kiếp vân. Vì sao thần kiếp của ta không phải thiên kiếp? Huyết đồ kích động đến có chút nói năng lộn xộn, cảm thấy Trương Nhược Trần thật sự là quá làm náo động. Hắn thời điểm độ kiếp, từ cảm giác hung hiểm không gì sánh được, giờ phút này vừa so sánh, nhưng lại cảm thấy độ đến thường thường không có gì lạ. Không đủ uy phong, hận không thể một lần nữa độ một lần. Trương Nhược Trần dẫn động hỗn độn khí, hóa thành khí kình cột sáng, trực kích mà lên, trong kiếp vân, đạo thứ 10 lôi điện rơi xuống, hình thái như rồng, phát ra chấn thế long ngâm, một mực truyền đến bên ngoài trăm triệu dặm vân ám tinh. Lôi điện hình rồng, cùng hỗn độn khí trụ đụng vào nhau, bành, hỗn độn khí trụ nổ tung, lôi điện hình rồng xuyên qua trầm uyên cổ kiếm, 6 đạo thánh tướng, rơi thẳng trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thân thể phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm, huyết nhục cùng xương cốt như cùng ở tại thiêu đốt, đau đớn đến cực điểm. Lực lượng lôi điện xuyên thấu qua khí hải vách tường, tiến vào khí hải, cùng thông thiên hà trùng kích cùng một chỗ. Đối với thần linh mà nói, khí hải sẽ chuyển hóa làm thần hải, khí hải vách tường sẽ biến mất. Thần hải do thần linh thần hồn, tinh thần ý chí, vân vân sức mạnh huyền diệu duy trì, hình thành một loại cùng loại trận vực tồn tại. Chỉ cần thần hải không phá, thần nguyên không nát, chính là thần linh nhục thân bị đánh bảo thành huyết vụ, đều có thể không chết. Một khi thần hải bị đánh phá, thần nguyên bị đánh nát, thần linh coi như còn có thể giữ được tính mạng, cũng sẽ mất đi thần cảnh tu vi. Đúng là như thế, muốn giết chết một vị chân thần, thường thường trước muốn ma diệt thần hồn cùng tinh thần ý chí mới được. Đạo thứ 11 lôi điện, đạo thứ 12 lôi điện, liên tiếp 9 đạo lôi điện rơi xuống, mỗi một đạo đều như thần long. Trương Nhược Trần làn da biến thành màu cháy đen, cho dù tuyệt đối đạo hóa sau nhục thân cũng khó cản. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ ngang nhiên, trên lưng kim dực triển khai, chủ động phóng tới kiếp vân. Oanh, oanh, đạo lôi điện thứ 19 hạ xuống, hình như đầu lâu, mỗi một cái khô lâu đều có hành tinh lớn nhỏ, đường kính ngàn dặm, không chỉ có lôi điện xen lẫn, mỗi cái đầu lâu còn thiêu đốt nóng rực thần hỏa. Trương Nhược Trần thân thể bị đầu lâu va chạm đến rơi xuống, liền ngay cả hỗn độn khí hình thành hải dương đều bị nện xuyên, sau đó cháy hừng hực đứng lên. Thiên yên kiếp, 9 đạo lôi điện là một đợt, mỗi một đợt cũng không giống nhau, mà lại càng ngày càng mạnh. Chờ đến đạo lôi điện thứ 55 rơi xuống, đã là hóa hình là thần sơn hình thái, sức mạnh bùng lên, không thua chân thần một kích. Đáng sợ như vậy lôi điện, chính là nguyên hội cấp thiên tài tại không có bước vào thần cảnh thời điểm, chỉ cần một kích, liền có thể thần hình câu diệt. Trương Nhược Trần liên tiếp chịu đựng lấy 9 đạo thần sơn lôi điện oanh kích, liên tiếp phun ra 9 thanh huyết dịch, thể nội tạng phủ vỡ vụn, huyết nhục trở nên cháy đen, nhục thân diện tích lớn thành than. Diêm La tộc chư thần toàn bộ đều thần kinh căng thẳng, sắc mặt hết sức khó coi. Ngũ Thanh Tông cùng Phúc Lộc thần tôn như đồng hóa vì hai tôn tượng thần, không nói một lời, lông mày lại là làm sao đều giãn ra không ra. Chính là đối với Trương Nhược Trần lòng tin 10 phần tuyệt diệu thiên nữ, cũng không cười nổi nữa, bị thiên yên kiếp rung động, đồng thời dự cảm đến không ổn. Thần kiếp này căn bản không có khả năng qua được, lúc này mới giáng xuống 63 trọng, phía sau thập bát trọng, nhất định so thần sơn hình thái lôi điện càng mạnh. Trương Nhược Trần vốn là thân thể cháy đen, nổ bắn ra từng đạo chói lọi thần quang, vốn là nằm bộ dáng, đứng thẳng lên, tinh khí thần sung mãn, hét lớn một tiếng, chỉ cần giết không được ta, sẽ chỉ làm ta trở nên càng thêm cường đại. Thiên yên kiếp thì như thế nào? Đến a, chiến, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.